Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329. Chương 329. Mơ hồ không rõ. Đi qua như thế quấy giày một cái, Rhaeny hợp lý một lần chi tâm tỉ tỉ ý nghĩ ngược lại là tiêu tán không còn. Bị coi như hài tử đối đãi nàng không hiểu cảm giác rất nổi nóng. Thậm chí hướng phía chỗ ở đi đến lúc bộ pháp đều lộ ra nổi giận đùng đùng. Bất quá trước nàng một bước Rhaeny ngược lại là không thấy được tình huống này. Cũng không để ý tới cái này gốc giả. Trở lại trụ sở về sau, hắn liền bắt đầu ngồi trên ghế soi gương trầm tư. Muốn nói mê mang, Rhaeny ngược lại là thật rất mê mang. Cũng không phải là bởi vì tâm tình loại hình bi thương xuân thu, mà là thanh thuộc tính bên trong cái kia thăng hoa. Đi qua khoảng thời gian này lên men, đã đến 70%. Cùng lúc trước 10 năm so sánh tốc độ quả là nhanh kinh người. Thứ này đến 100% thời điểm sẽ phát sinh cái gì? Nhàn rỗi lúc, Rhaeny rất khó không đi suy nghĩ vấn đề này. Có bàn tay vàng là may mắn. Nhưng khi cái này bàn tay vàng không ngừng mang đến khiến người vô pháp dự liệu biến hóa lúc, liền có chút cao hứng không nổi. Tương lai hoàn toàn mơ hồ, không rõ ràng mình sẽ bị đưa đến ra sao hoàn cảnh bên trong. Cũng không biết sẽ đối hoàn cảnh chung quanh tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Thân tại mức độ này bên trong, rất khó để Rhaeny bảo trì tâm bình tĩnh. Có lẽ không có thứ này tồn tại mới là tốt nhất. Trong đầu hắn hiện lên ý nghĩ này. Ý nghĩ này ngược lại là có vẻ hơi già mồm. Nhưng Rhaeny lại cho rằng có đạo lý riêng của nó. Cho dù dựa vào bàn tay vàng trở nên lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào? Hay là tránh không khỏi vô pháp tự chủ vận mệnh? Lắc đầu, hắn không suy nghĩ thêm nữa cái này tránh không được vấn đề. Lúc này bên ngoài hoàn cảnh hò hét ầm ĩ một mảnh. Quân địch nội bộ hỗn loạn tình huống đã truyền khắp cả tòa thành. Tất cả mọi người đang hoan hô ăn mừng. Liền phòng bếp giúp việc bếp núc nhóm cũng giống vậy. Rõ ràng, không lâu sau đó sẽ có một trận thịnh đại tiệc ăn mừng. Muốn nói không có quá đa tâm lý áp lực, thể hội một chút thời trung cổ chúc mừng tập tục ngược lại là rất không tệ. Đáng tiếc Rhaeny đã trải nghiệm 17 năm, đối với cái này thực tế hứng thú giải rác. Bất quá hắn không có hứng thú, có người lại không biện pháp coi nhẹ Rhaeny cái này tồn tại đặc thù. Không lâu sau đó, Westerland đến tai Z liền chạy tới bái phòng, đồng thời hỏi thăm tiếp xuống nên làm như thế nào. Chính các ngươi nhìn xem xử lý liền tốt, Rhaeny trả lời như vậy nói. Ta đối quân sự tác chiến cũng không am hiểu. Hắn nói rất chân thành. Tai Z lại không thể coi là lời nói thật tới nghe. Bất quá hắn phát hiện vị này tựa hồ không muốn để ý tới loại này. Phàm tục sự tình. Thế là cũng không nhiều quấy rầy. Biểu đạt một phen cung kính tư thái về sau, liền dứt khoát khom người cáo lui rời đi. Sau đó người đảo sắt thủ lĩnh Victorian lại tiếp tục đến đây bái kiến. Cùng Tai Z khác biệt chính là, vị này vừa lên đến liền quỳ một chân trên đất, trên mặt tràn ngập thành kính. Mời thần tử đại nhân hạ lệnh, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Rhaeny hồi phục giống nhau, một trước một sau song phương đều rất cung kính, nhưng cái trước ẩn hàm kính sợ. Cái sau cảm xúc cuồng nhiệt, không cần đến tâm linh thiên phú cảm ứng, Rhaeny đều có thể nhận biết đến. Lúc này lấy vị này cao lớn người đảo sắt vì đại biểu quần đảo sắt. Trên cơ bản chỉ nghe lệnh chính mình, Rhaeny đối với cái này cảm thấy vui mừng. Đương nhiên nếu như quần đảo sắt người không phải một đám cường đảo, mà là trung thực lương dân hắn liền càng hài lòng. Lúc này ngoại giới chiến tranh tình thế rất hỗn loạn, sứ Vêu phản bội không khác có người từ sau lưng đâm đao. Nhưng thành Sigurd bên trong bạo phát ra vong hồn đại quân lại đem chuôi này đao ngăn cản ở. Có cảnh giác về sau, vương tọa sắt quân đội ngược lại là không tiếp tục bị ảnh hưởng đến. chỉ là lại cùng địch nhân lâm vào giằng co bên trong. Sứ Vêu phản bội rất đả kích nhặt lên, nhưng may mắn là bởi vì cái kia vong hồn đại quân can thiệp, bất luận là sứ Vêu kẻ phản bội hay là nguyên bản Targaryen đám địch nhân, lúc này đều có chút chần chờ không chừng. Cứ việc những cái kia quỷ dị tồn tại không có thương tổn đến bất kỳ người, nhưng liền xem như lúc ấy thân ở tại vong hồn phạm vi bao trùm bên trong binh sĩ cũng không dám nói. Đối với loại này tồn tại làm như không thấy. Theo bọn hắn nghĩ, tự thân không có bị thương tổn nguyên nhân chỉ là những cái kia vong hồn coi nhẹ mình, mà không phải những cái kia kinh khủng tồn tại không có năng lực. Dù sao trơ mắt nhìn thấy tình huống rất kinh dị, cũng rất khó làm được bình tĩnh đối đãi. Người bình thường nhưng phân biệt không ra những cái kia vong hồn là huyễn tượng hay là chân thực, hoặc là không cách nào phân biệt bọn chúng có hay không năng lực tổn thương phe mình. Một chút đối với cái này có chỗ đọc lướt qua Vu sư ngược lại là mơ hồ có suy đoán, nhưng bọn hắn có thể cùng bên cạnh người giải thích, lại không biện pháp cho đến hàng vạn mà tính đám binh sĩ tự thân dạy dỗ. Bởi vậy bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản phe mình sĩ khí hạ xuống. Như thế tình huống dưới, sứ Vêu phản bội cũng không có cho Baratheon phương tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Tới gần sứ Rick xuất binh viện trợ tốc độ rất nhanh, cũng gián tiếp triệt tiêu sứ Vêu quay giáo. Đồng thời trước đó bởi vì chuẩn bị đại quyết chiến mà tiếp viện quân đội cũng đủ để duy trì phong tỏa. Thậm chí cả cho dù có kẻ phản bội viện trợ, tiếp xuống một đoạn thời gian chiến tranh, Baratheon phương diện cũng như cũ không có ăn thiệt thòi, chỉ là cùng lúc trước mong đợi đủ loại thắng lợi khác biệt. Cục diện vừa đi vừa về lẫn nhau có thắng bại, trên cơ bản lại giằng co ở thành Sigurd vây kín thì ẩn ẩn có sụp đổ dấu hiệu. Chỉ vì thời gian dài vô pháp đánh bại tòa pháo đài này, tòa thành bên trong trận này lại không ngừng phát sinh kỳ lạ sự kiện. Tại địch nhân binh sĩ xem ra, liền lộ ra phi thường thần bí khó lường. Quân địch doanh địa bị tấn công, cũ người chỉ huy bị người sói xử lý về sau, mới kế nhiệm người chỉ huy cho dù không ngừng thúc giục binh sĩ công thành, nhưng sĩ khí không cao, từ đầu đến cuối không có gì hiệu quả, thậm chí so trước đó còn không bằng. Khí người dậm chân lại không thể làm gì, đồng thời bởi vì tiền nhiệm bị người sói ám sát, những cái kia đầu nhập Targaryen người sói cũng không hề bị đến tín nhiệm. Công thành lúc sẽ không còn được gặp lại bọn chúng xuất hiện dấu hiệu. Đối với cái này, Renly âm thầm điều động phe mình người sói vụng trộm ra khỏi thành, chuẩn bị vụng trộm liên lạc một phen, đem chọn chi người sói chủng tộc xúi dục tới địch nhân phát huy không được loại quái vật này ưu thế. Đến trong tay hắn lại có thể hình thành một nhánh rất hữu dụng đại sát khí. Renly thậm chí cho rằng cái này cũng có thể chính là phá cục điểm mấu chốt. Sự tình tiến triển cũng rất thuận lợi. Chi này bị Renly gián tiếp chế tạo ra quái vật chủng tộc thành viên ở giữa tựa hồ có loại đặc thù liên hệ, thậm chí cả coi như ngăn cách lưỡng địa, song phương cũng có thể thuận lợi liên lạc bên trên. Mà có lẽ là Renly thái độ hiền lành, có lẽ là hắn cùng người sói kỳ lạ duyên phận, thậm chí có lẽ là không nhận chào đón mang tới phẫn nộ. Tóm lại địch quân người sói cũng không bài xích cùng bọn hắn tiếp xúc, thậm chí biểu đạt đầu nhập tâm tư. Ba phen mấy bận đàm phán, song phương đạt thành sơ bộ chung nhận thức. Bọn lang nhân âm thầm ẩn núp, sẽ tại thời khắc mấu chốt viện trợ Renly tập kích địch nhân. Mà sau cuộc chiến Renly phải chịu trách nhiệm vì bọn họ tìm kiếm không bị quấy rầy chỗ an thân. Bởi vì nguyên bản liền định nghĩ biện pháp an trí đầu nhập mình cái kia hơn 10 đầu sói người, cho nên Renly đối với cái này cũng không cảm giác phiền phức, thậm chí cho rằng điều kiện này căn bản cũng không tính điều kiện. Đổi lấy lại là một cỗ cấp cao chiến lực, dùng tốt, hiển nhiên sẽ trở thành một thanh sắc bén vũ khí. Nhưng mà sự tình cũng không có tiến hành đến loại trình độ đó. không đợi Renly tìm kiếm được dùng chuôi này vũ khí giết địch thời cơ. Ở vào Westeros đại lục bên ngoài một trận đối thoại, liền hoàn toàn thay đổi trước mắt chiến cuộc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.